Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, phần 22. 22, hắn sở bảo hộ. 2, màu đỏ nhà Tây dưới lầu có một cái tiểu viện tử. Trong viện trồng đầy hoa, hoa thảo thảo, thoạt nhìn rất là ân tĩnh ấm áp. Hàn Ngữ Hâm cùng Lâm Minh mới vừa đi tiến sân, liền có một bóng hình phi phác lại đây, gắt gao mà ôm lấy Lâm Minh. Minh ca, ngươi đã trở lại. Hàn Ngữ Hâm nghe được kia ôn nhu giọng nữ theo bản năng rời xa vài bước. Lâm Minh nói hắn có muốn bảo hộ người, chẳng lẽ chính là cái này thiếu nữ? Đây là hắn, người yêu sao? Ôm lấy Lâm Minh chính là cái tươi cười điểm mỹ thiếu nữ, thoạt nhìn cũng chính là 20 tả hữu, so Hàn Ngữ Hâm lớn hơn không được bao nhiêu. Lâm Tĩnh, đây là Hàn Ngữ Hâm, nàng là mới tới, về sau liền cùng chúng ta cùng nhau ở nơi này. Lâm Minh lúc này đã lôi kéo bên người thiếu nữ, cùng nàng giới thiệu khởi Hàn Ngữ Hâm tới. Ngươi hảo. Kia thiếu nữ nghe được Lâm Minh nói, lập tức nháy mắt to tò mò mà vui vẻ nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm. Ta về sau đã kêu ngươi Ngữ Hâm được không? Ta kêu Nhan Lâm Tĩnh, ngươi có thể kêu ta Tĩnh tỷ. Nhan Lâm Tĩnh thoạt nhìn rất là nhiệt tình hiếu khách. Ngươi hảo. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, thấp thấp cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Hảo, Lâm Tĩnh ngươi đi trước vội, ta mang Ngữ Hâm đi xem phòng. Lâm Minh mang theo Hàn Ngữ Hâm vào nhà lầu. Trong phòng thu thập thực sạch sẽ, trong không khí thậm chí còn quanh quẩn nhàn nhạt thanh hương. Nơi này thật sự so thế giới hiện thực càng thêm ân bình cùng tốt đẹp. Lâm Minh trực tiếp thượng lầu 3, tới rồi tận cùng bên trong một phòng. Đây là trong căn nhà này phòng tốt nhất, về sau liền cho ngươi trụ. Lâm Minh đem chìa khóa cho Hàn Ngữ Hâm. Hàn Ngữ Hâm không có tiếp, mà là nhìn Lâm Minh liếc mắt một cái. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Bởi vì ngươi có giá trị. Lâm Minh hơi hơi mỉm cười. Có lẽ về sau ta sẽ cầu ngươi hỗ trợ. Nghe được Lâm Minh nói, Hàn Ngữ Hâm không chút do dự tiếp nhận chìa khóa. Trên thế giới này không có người sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi hảo. Lâm Minh như vậy trả lời, Hàn Ngữ Hâm ngược lại có thể yên tâm lại. Người ánh mắt không tồi. Hàn Ngữ Hâm xoay người vào phòng thời điểm đột nhiên lưu lại như vậy một câu: Lâm Minh, nha đầu này thật là tự luyến a. Hàn Ngữ Hâm, ngạch, ta đang nói ngươi bạn gái a. Lão bá quả nhiên cùng người trẻ tuổi không ở một cái kênh. Tiến vào đế quốc chiến trường ngày đầu tiên liền thu hoạch 8.000 tài phú trị, còn có thực không tồi chỗ ở. Đây là Hàn Ngữ Hâm ngay từ đầu không nghĩ tới, xem ra này thật là cái tốt đẹp bắt đầu. Ở trong phòng đã tọa một canh giờ, Hàn Ngữ Hâm phát hiện ở cái này đế quốc chiến trường chính mình tu luyện tốc độ so ở trong thế giới hiện thực muốn mau gấp đôi nhiều. Chỉ là không biết chính mình ở trong thế giới hiện thực thân thể, thể chất hay không cũng tùy theo sẽ có thay đổi đâu. Cái này liền yêu cầu nàng rời đi đế quốc chiến trường trở lại hiện thực thời điểm lại xác nhận một lần. Chậm rãi mở hai mắt, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt so nguyên lai càng thêm sáng ngời cùng thanh triệt. Lúc này, đã là lúc hoàng hôn. Đứng ở lầu ba phía trước cửa sổ có thể nhìn đến dần dần quy về yên lặng trấn nhỏ. Còn có thể nhìn đến ở hậu viện không ngừng bận rộn Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh. Bọn họ thoạt nhìn thực sung sướng thực ấm áp bộ dáng. Trách không được Lâm Minh không muốn rời đi, chỉ nguyện ý thủ tại chỗ này. Hàn Ngữ Hâm không có quấy rầy bọn họ, mà là một người lặng lẽ rời đi phòng. Đạp hoàng hôn ánh chiều tà, đi ra Lạc Khắc trấn an toàn khu. Đêm nay, Nàng tính toán trắng đêm chiến đấu hăng hái. Tiểu gia hỏa, chỉ có ngươi bồi ta. Hàn Ngữ Hâm thú nhận chính mình kia chỉ máy móc chuột thấp thấp khinh ngữ. Ngươi là ta trung thành nhất đồng bọn. Từ đêm nay bắt đầu, ta mang ngươi quét ngang này phiến chiến trường. Quan trọng thông chi, bởi vì nghiêm đánh, thư danh không thể dẫn quân hôn. Cho nên quyển sách thư danh sẽ đổi thành số 1 cường hôn. Trọng sinh, đỉnh nữ thần. Quá mấy ngày cũng sẽ thay tân bìa mặt. Cho nên tiểu các tiên nữ nếu đột nhiên nhìn đến không quen thuộc tên cùng bìa mặt không nên gấp gáp. Ở kệ sách kiên nhận tìm kiếm hoặc là thiết trí thành trí đỉnh liền sẽ phương tiện rất nhiều. Hết chương.